chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Anh đứng đó, yên tĩnh đến thế, sương mù trong đôi mắt dường như đã nuốt chửng lấy cô. Anh không nhúc nhích, để mặc cho máu tươi không ngừng chảy xuống khóe miệng. Anh chỉ mím chặt môi cùng với cằm tạo thành một đường sắc lẹm, một dáng đứng thẳng tắp và băng giá. Nhìn mấy ngàn, tôi đã nói với anh rồi, tôi vốn chưa từng yêu anh. Anh ép buộc người khác như vậy, thú vị lắm sao? Anh có cuộc sống của anh, tôi cũng muốn sống cuộc sống của tôi, những tháng ngày bình yên của đời mình, khó khăn lắm không? Tú Diệp trở lên nôn nóng, cô cao giọng, mượn nó để làm dịu đi cảm giác lo sợ đang không ngừng dâng trào trong lòng. Ánh mắt Niềm Ánh Ngạn chỉ càng thêm lạnh giá, cảm giác ấy như thấm ở trong không khí, đến cả từng lỗ chân lông của cô cũng cảm nhận được giá lạnh đang thong thả dạo chơi quanh đây. Tú Diệp không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, dự cảm chẳng lành khiến cô từ bỏ suy nghĩ tiếp tục dọn dẹp. Cô rảo bước bên cạnh sofa, nhặt túi sách lên, kìm chế sự hoảng loạn của mình, nói một câu. Mấy thứ đồ của tôi, anh thích xử lý thế nào thì tùy. Cô không cần chúng nữa có còn được hay sao? Cô bước nhanh bên cạnh Bình Mấy Ngàn, còn chưa đi được mấy bước, cô chợt cảm thấy gáy mình chợt lạnh. Cô hốt hoảng quay đầu, chưa kịp phản ứng, đã thấy Niềm Mấy Ngàn giơ tay lên một cách bất ngờ. Tố Diệp chỉ kịp cảm nhận một cơn đau chuyển từ gáy tới, vẫn chưa kịp kêu lên. Trước mắt cô đã tối đen rồi, không còn biết gì nữa. Niềm Mấy Ngàn bước tới, từ tốn đón lấy cơ thể mềm oặt của Tố Diệp, vội vòng tay qua eo, bế ngang người cô lên. Tố Diệp à Tố Diệp, chính cô ép tôi phải làm như vậy. Vân Nam, một tiếng súng làm náo loạn cả một khu chợ vốn đã rất lộn xộn, bẩn thỉu. Trong đám người đang trai loạn có người nước ngoài, có người bản địa, có cả những người dân Việt Nam vượt biên sang. Trong đám người hỗn loạn ấy, có một cô gái xinh đẹp kéo tay một người đàn ông, gương mặt bị dọa tới trắng bệch. A Phong, phải làm sao đây? Có cảnh sát. Sau khi cùng người đàn ông chạy vào một con ngõ nhỏ, cô gái nét mặt kinh hoàng. Theo sát tôi. Chàng trai trẻ được gọi là A Phong nắm chặt tay cô gái, nhìn trái nhìn phải như chuột bỏ ngang qua đường, đề phòng có cảnh sát xuất hiện. Có tiếng còi xe cảnh sát rít qua tai, rồi một chiếc xe dừng lại ngay sau đó, toàn bị các cảnh sát được mặc phục trang đạn đều đã lên nòng. Một bên khác trong ngõ, chiếc xe cơ động, cục trưởng đã đích thân xuống thượng nơi giám sát toàn bộ quá trình hành động. Một lúc sau, ông ta ra lệnh qua bộ đàm. Cảnh Long, Tú Khải đang ở cuối ngõ, các cậu vòng qua với bắt sau lưng, đảm bảo các anh em chú ý một chút, đừng làm bị thương người của mình. Vừa dứt lời, đã thấy tiếng của Cảnh Long. Do. Cuối ngõ, Tú Khải yên lặng náu mình, bên cạnh là người con gái run như cầy sấy. Tay cô ta gần như bóp nát tay Tú Khải, giọng nói run rẩy. A Phong, có phải lần này chúng ta không thể thoát nữa không? Lần nữa, có cơ hội, thì em chạy nhanh đi. Vậy anh thì phải làm sao? Cô gái hét lớn. Cứ mặc kệ tôi. Nói rồi, Tú Khải rút súng ra, cô gái thất kinh, cảnh sát cách đó không xa, mỗi lúc một gần. Đúng vào lúc này có người cảnh sát phát hiện ra họ, bèn hét lớn. Đứng yên! A Phong! Khải Kỳ, mau chạy đi! Tú Khải cao giọng hét lên, cô gái co càng chạy, có tiếng súng vang lên, Tú Khải cùng người cảnh sát đó đang sống mái với nhau. Cả khi sợ hãi, kêu lên khất thanh, vừa quay đầu, cô bỗng nhìn thấy Tú Khải bổ nhào về phía mình, rồi nghe thấy tiếng anh hự một tiếng, bảo vệ anh đã trúng đạn. A Phong! A Phong! Mau! Chạy đi! Tú Khải đẩy cô ra một cái. Khả Khi phát điên, cướp lấy súng trong tay Tú Khải, nhắm về phía người cảnh sát đang xông tới, nhắm bắn. Người cảnh sát trúng đạn, ngã xuống đất, cầu xin cứu viện. Nhân lúc cứu viện còn chưa tới, Khả Khi dốc hết sức mình cùng Tú Khải loạng choạng đi về phía trước. Sau lưng một lần nữa vang lên tiếng còi hụ. Khả Khi xông tới bên đường, một phát súng giải quyết ngay một người chủ xe còn đang sợ sệt, cướp xe của anh ta, rồi dẫn Tú Khải chạy khoát. Khi Cảnh Long kịp thời tới hiện trường, lập tức báo cáo tình hình cho cục trưởng Tống, rồi nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Đinh Thừa Thừa gõ cửa phòng Lâm Yêu, lúc mở cửa ra, sắc mặt của cô rất tiểu tụy. Sau khi nhìn thấy Đinh Thừa Thừa, gương mặt mệt mỏi càng trở nên trắng bệch. Tay cô hơi run, đứng ngoài cửa sổ như một người gỗ. Đinh Thừa Thừa nhìn cô, đau lòng hỏi. Anh vào có được không? Lâm Yêu chần chừ rất lâu mới buông tay, hơi lách người sang một bên. Đinh Thừa Thừa đi vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Lâm Yêu nhanh chóng bước tới bên sofa, cầm lấy một cái gối ôm rồi ôm chặt vào lòng, cả người cô co quắp trong một góc sofa. Đinh Thừa Thừa đến bên, ngồi xuống bên cạnh cô. Cô vô thức co rụt người lại. Yêu yêu, anh nghĩ rất kỹ rồi, anh sẽ không rời xa em, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Anh nhẹ nhàng nói với cô. Hôm đó, tại nhà Diệp Uyên, Lâm Yêu sau khi không chịu nổi cú sốc đã ngất lịm đi, chính anh đã bế cô rời khỏi đó. Từ hôm đó trở đi, Lâm Yêu không muốn nói gì nhiều nữa, trên gương mặt cũng không còn nụ cười, cả ngày cô nhốt mình ở trong nhà. Anh tới chơi với cô thì cô lại sợ anh chạm vào mình. Tới ngày chuẩn bị đăng ký kết hôn, cuối cùng Lâm Yêu đã nói với anh một câu. Cô nói: Từ Thừa, chúng ta chia tay đi. Đinh Từ Thừa hiểu tại sao cô lại muốn chia tay. Nếu có thể, anh chỉ muốn giết chết ngay cái tên khốn Diệp Uyên đó. Nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là Lâm Yêu. Thấy cô bình tĩnh đến dọa người, anh thật sự lo lắng bệnh cũ của cô lại tái phát. Chuyện này anh không nói với bất kỳ ai, bao gồm cả Tố Diệp. Lâm Yêu nghe xong, hơi thở có chút gấp gáp, cô lắc đầu nguầy nguậy, tinh thần tồi tệ đến cực điểm. Không, Thư Thừa, anh quên em đi, em không thể kết hôn với anh được, em đã không thể lấy anh nữa rồi. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng nụ cười ngông cuồng của Diệp Uyên khi cưỡi lên người cô, còn cả câu nói của anh ta để lại bên tai cô. Anh ta nói: Lâm Yêu, cô đã bị tôi chơi qua rồi, cô cảm thấy cô vẫn có thể cùng Đinh Thư Thừa làm như chưa hề chuyện gì xảy ra sao? Tôi nhắc nhở cô mà dám lấy hắn ta thì ngày tổ chức hôm lễ, tôi sẽ phát ra những bức ảnh chúng ta triển miên tối nay trên màn hình lớn đấy. Quyển 9, chương 421. Anh vẫn quan tâm tới vậy. Lần đó ở Hồng Kông, khi Tú Diệp mặc độc một chiếc váy ngủ chạy xuống đại sảnh khách sạn, ôm chặt lấy anh, nước mắt nước mũi tèm nhem cầu xin anh đừng đi. Đôi mắt của cô cũng đáng thương như vậy, cũng khiến anh thắt ruột thắt gan. Đinh Từ Thừa nhũn người như quả bóng xẹp hơi. Sau khi nghe thấy Lâm Yêu nói xong câu ấy, anh ta ngồi xuống bên cạnh sofa, gương mặt như tro tàn. Từng ngón tay của Lâm Yêu đâm sâu vào gối, vì dùng sức các khớp xương cũng trở nên trắng nhợt ra. Cứ như thế, hai người bỗng chốc chẳng nói thêm câu nào nữa, căn phòng chìm vào một sự tĩnh lặng hoang vắng. Một lúc sau, Đinh Từ Thừa nghiến răng nghiến lợi nói: Cái Diệp Uyên khốn nạn đó, anh nhất định phải tố cáo hắn. Cơ thể Lâm Yêu bất chợt run lên, tận sâu trong nơi đáy lòng có một sự sợ hãi. Cô đau khổ lắc đầu: Không, vô ích thôi. Không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh cô bị cưỡng bức. Một khi cảnh sát tiến hành điều tra, cũng sẽ tìm được bằng chứng rằng từ quán bar cho tới khu nhà Diệp Uyên, cô đều tự nguyện đi cùng. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không nắm được bất kỳ chứng cứ nào có lợi. Chuyện đã vốn dĩ được Diệp Uyên sắp đặt từ trước, anh ta hiểm ác khó lường, từng bước dẫn dụ cô rơi vào bẫy. Tại cô ngu ngốc, cô những tưởng tâm trạng anh ta thật sự rất tồi tệ, cô tưởng anh ta đã say thật rồi, cô còn nghĩ anh ta cũng từ bỏ mình rồi. Tất cả vì cô quá tin tưởng anh ta, cũng vì anh ta đã từng cứu cô một mạng. Tất cả đều do cô tự làm tự chịu, chẳng oán trách được ai. Sao Đinh Từ Từ không hiểu điều này cơ chứ? Diệp Uyên thực hiện này cực kỳ kín kẽ, đến cả loại thuốc dùng cho Lâm Yêu cũng được nhập khẩu hoàn toàn mới. Anh ta dám ngông cuồng mời anh tới chứng kiến cảnh đó, cũng có nghĩa là anh ta đã chắc chắn họ không thể báo cảnh sát. Đáng chết. Yêu Yêu, chúng ta vẫn kết hôn như dự kiến ban đầu. Đinh Từ Thừa nhìn Lâm Yêu nghiêm túc và chân thành, đến bây giờ chia tay cũng có nghĩa Diệp Uyên đã được như ý nguyện. Lâm Yêu lắc đầu: Không. Yêu Yêu, Diệp Uyên có mục đích. Gì? Em và anh đều hiểu quá rõ. Lẽ nào em để cho anh ta được như thế sao? Đinh Từ Thừa tiến tới nắm chặt tay cô. Em nghe anh nói này, chỉ cần chúng ta kết hôn như bình thường, Diệp Uyên sẽ không còn cách nào cả. Không, anh ta có. Anh ta là ác quỷ. Lâm Yêu không thể nói rằng trong tay Diệp Uyên có ảnh nóng. Tuy rằng cô không biết lời Diệp Uyên nói là thật hay giả, hình ảnh và đoạn băng đó rốt cuộc có tồn tại hay không. Chuyện này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nhỡ như anh ta có mấy thứ đó thật thì sao? Không, không phải cô không biết chuyện này mang lại cho gia đình mình, bạn bè mình một sự ảnh hưởng lớn như thế nào. Giống như scandal ảnh nóng khi trước cô Tố Diệp và Ní Minh Hàn, hai người họ mới chỉ nửa kín nửa hở, đã bị xã hội nói đến vậy. Lúc đó, cả cô còn bị đám phóng viên vây chặt, hòng moi được những tin tức mới, nói gì đến cậu vợ của Tố Diệp. Diệp Uyên không tốt đẹp như cô tưởng tượng, từ việc anh ta đánh thuốc cô, có thể thấy con người này tuyệt đối chẳng phải người tử tế. Nếu anh ta thật sự phá hỏng lễ cưới, thì phải làm sao? Lúc đó tính chất sự việc đã hoàn toàn thay đổi, khác hẳn với chuyện của Tố Diệp. cô sẽ bị bà con thân thích cho là kẻ lẳng lơ, dâm đãng, sẽ bị bạn bè chê cười cô bắt cá hai tay. Ngày kết hôn còn không biết bao nhiêu khách khứa, từ lúc đó thể diện của bố mẹ cô biết để ở đâu. Còn cái đinh nữa thừa, mà bố mẹ của anh ấy nữa, bọn họ có một danh vọng nhất định trong xã hội, rồi cũng sẽ bị hành vi của Diệp Uyên hủy hoại. Cô không dám mạo hiểm vì cô chẳng còn trẻ trung gì nữa, không còn nhiều thời gian để chống cự và phản kháng hay là tính toán thiệt hơn. Yêu yêu, nét mặt Đinh Tư Thừa đau khổ. Anh sẽ không dùng bỏ em, anh thề đấy. Lâm Yêu ngước mắt lên nhìn anh, sự đau khổ trong mắt anh cũng đâm vào trong cô. Trái tim cô như bị một lưỡi dao cắt ra từng lớp rồi đóng gói lại, sau đó đưa tới một căn phòng đông lạnh. Trái tim cô có nhiệt độ đó đang không ngừng kêu gào đau đớn. Tư Thừa, chia tay đi. Trên đời làm gì có người đàn ông nào không quan tâm tới chuyện này cơ chứ, huống hồ là một người sự nghiệp thành đạt như Đinh Tư Thừa. Chính tay Diệp Uyên đã dựng lên một bức tường kiên cố chắn giữa cô và Đinh Tư Thừa. Cô không thể vượt ra ngoài, mà anh lại càng không thể vào trong. Vì hai người rồi cuối cùng cũng sẽ thua cuộc trước thời gian. Theo thời gian dần trôi qua, chuyện này rồi sẽ bén rễ, nảy mầm trong lòng Đinh Tư Thừa. Cuối cùng nó sẽ mọc thành một cái cây lớn um tùm. Cô không muốn một ngày anh phải hối hận, càng không muốn người ta chỉ trỏ sau lưng anh. Cô và Đinh Tư Thừa đang đi về hai hướng ngược nhau, càng đi càng xa, sẽ không bao giờ có lại gặp nhau nữa. Đinh Tư Thừa thấy thái độ của cô rất kiên quyết, lòng anh đau như dao cắt. Dù anh có khuyên nhủ nữa cũng vô ích, cũng không còn cách nào khác, anh đành tạm ra về. Sau khi ra khỏi nhà Lâm Yêu, anh đứng dưới một gốc cây đinh hương rất lâu. Tới lúc gần như sắp hóa thạch, anh mới lấy điện thoại ra, bấm bụng, gọi cho Tố Diệp. Anh đã cùng đường rồi, mới muốn nhờ cậy người khác. Nếu như có thể, anh tuyệt đối không muốn người khác biết chuyện này. Chỉ có điều anh cảm thấy mình đã có lỗi với Lâm Yêu. Một lần rồi, tuyệt đối không thể từ bỏ chuyện hôn nhân này. Anh muốn bảo Tố Diệp khuyên nhủ cô. Dẫu sao hai người họ cũng là bạn bè, chí ít thì Yêu Yêu có tâm sự với Tố Diệp những suy nghĩ thật sự của mình. Đinh Tư Thừa hơi căng thẳng, thật lòng mà nói, anh không biết phải nói với Tố Diệp chuyện này như thế nào, vì dù sao người gây lên chuyện cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của cô ấy. Anh cắn chặt răng, rồi cuối cùng vẫn bấm dãy số. Ai ngờ, đối phương thông báo đã tắt máy. Cuộc bình chọn nhân vật kinh tế được tổ chức mỗi năm một lần, thực tế chính là một bữa tiệc tụ hội của các nhân vật tài to mặt lớn trong giới kinh doanh. Có được sân chơi của đài truyền hình, rất nhiều anh tài có dịp gặp nhau. Cũng tới cuối năm rồi, vui một mình chẳng bằng vui chung, đạo lý này ai cũng hiểu. Địa điểm tổ chức ra tiệc là nơi có thể thu chọn cảnh vẹt đêm đẹp nhất ngoại bãi biển Thượng Hải trong tầm mắt. Khung cảnh vui vẻ, quần áo là lượt, tiếng đàn vĩ cầm tao nhã như một dòng nước đang chảy vào từng ngóc ngách của hội trường. Bóng của những đèn thủy tinh lung linh cùng ánh đèn đường hắt vào ngoài cửa sổ lan đan cải như mơ như thực. Những chiếc ly thủy tinh đế cao được vận chuyển từ Ý về bằng đường hàng không, như những đôi giày thủy tinh dưới chân cô bé lò lem rực rỡ lấp lánh. 10 nhân vật kinh tế lớn được bầu chọn ra giống như những ngôi sao nổi bật. Trong số những người này, Ninh Mãnh Hạ được coi là người bị chú ý hơn cả. Tối nay, anh vẫn mặc một ít nổi bật như mọi ngày. Áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, bên ngoài vẫn khoác một chiếc áo dọ đen, cà vạt là một chiếc mang hoa văn chìm, cúc mang xét, kẹp cà vạt màu đen bằng kim loại. Đơn giản tới không thể đơn giản hơn, nhưng từng hành vi cử chỉ lại khiến cho người ta không thể rời mắt. Anh trở thành người đàn ông được chú ý nhất của tại hội trường. Anh cầm ly rượu trên tay, nhẹ nhàng nói cười cùng với một số bạn bè làm ăn. Phạm vi khách mời tối nay quá rộng, một số thương nhân còn dẫn cả bạn gái tới. Trong số đó, không ít người là ngôi sao điện ảnh. Nhưng những người đây có ai không biết Ninh Bách Ngạn? Nhất khi là anh là một thương nhân kinh doanh đá quý, tạm thời không nói tới điều kiện ngoại hình điển trai tuấn tú của anh, chỉ riêng đôi tay nó có thể làm ra những món đồ xa hoa, giá trị cũng đủ để khiến đàn ông ganh tị, phụ nữ khao khát. Nhìn thấy chưa, trong 10 nhân vật kinh tế lớn được chọn ra năm nay, chỉ có Ninh Bách Ngạn là nhỏ tuổi nhất. Vậy mà có thể cùng các bậc tiền bối, những con cá sấu chúa trong ngành kinh doanh trò chuyện vui vẻ đến vậy, đủ thấy bản lĩnh của anh ta không hề nhỏ. Người ông này tâm tư sâu như biển lớn, lại vô cùng thông minh. Em muốn tiếp cận một người như vậy phải bỏ ra rất nhiều công sức một chút. Bạch Bằng tào nhã nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt theo sát bên Ninh Minh Hàn đang đứng trước khung cửa sổ sát sàn cách đó không xa, trò chuyện cùng mấy người đàn ông. Sau lưng anh là bãi biển đầy mê hoặc, từng dải đèn lướt qua phía sau làm cho gương mặt anh trở nên huyền ảo. Cô ta đi theo một là tại chợ tới đây, nhân tiền còn dẫn theo cả An Tình. Vì từ trong mắt An Tình, Bạch Băng có thể nhìn thấy sự si mê của con bé với Niềm Ánh Hàn cũng giống như bản thân cô ta vậy. An Tình ăn mặc hệt như cái tên của cô, tĩnh mịch, không kiêu hời, không để hở ngực lưng khoa trương như Bạch Băng, cũng không trang điểm đậm xinh đẹp như chị ấy. Cô chỉ mặc một chiếc váy trắng ngọn ngàng, tao nhã, mái tóc dài được buộc lên đơn giản để lộ ra vành tai xinh xẻo, trên đó còn chưa có đeo khuyên tai, vô cùng sạch sẽ. Cô trang điểm màu da người, làn da mộc mạc như một đứa trẻ, cánh tay cũng mảnh mai, trắng sáng như lớp men sứ. Chỉ có điều, đôi mắt cô để lộ quá nhiều cảm xúc. Từ sau khi bước vào đây, tầm mắt của cô chưa hề rời khỏi Niêm Ánh Ngạn nửa bước, nhất là khi Bạch Băng nói mấy lời này, sự ái mộ dành cho Niêm Ánh Ngạn lại càng sâu đậm thêm. Cô nhớ lại Niêm Ánh Ngạn tối hôm đấy, một Niêm Ánh Ngạn trong lúc say. Mỏm ngực anh rộng lớn, khiến người ta muốn dựa dẫm vào đó cả đời, không bao giờ lìa xa. Trên người anh có mùi rượu, nhưng có một thứ mùi không thể ngửi được trên cơ thể như những người đàn ông khác. Thứ mùi đó nhẹ nhàng như mùi gỗ của cây trong rừng núi, nhưng nếu cố tình ngửi kỹ, lại không ngửi thấy nữa. Cũng giống như con người anh, tuy đã nói cười, nhưng mong thân tới cho người ta một cảm giác xa cách. Người đàn ông như vậy, nhất định trước chỉ có thể ngắm nhìn, mà phụ nữ thì càng ngắm nhìn lại càng yêu sâu sắc. Chị Băng, tối nay không thấy anh ấy dẫn theo bạn gái, có phải đã chia tay với cô hai nhà Âu Diệp rồi không? An Tịnh hỏi với vẻ kỳ vọng. Bạch Băng cười lấy lẻ, mấy người phụ nữ tới bắt chuyện với cô ta. Khi họ rời đi khỏi, cô ta mới cười khẩy. An Tịnh, tốt nhất là em từ bỏ, em được bên cạnh làm tình nhân của anh ta khó khăn lắm rồi. Sao, em có muốn làm bạn gái của anh ta nữa cơ à? Em... Mặt An Tịnh đỏ bừng. Em không dám nghĩ như vậy. Em hãy nhớ, được ở bên cạnh một người đàn ông như vậy thì đừng mơ tưởng có đơn danh phận gì. Đó là chuyện không thể. Em coi nhạt mối quan hệ một chút, bỏ một ít tình cảm vào một chút, như vậy mới tới cuối cùng bản thân không phải chịu tổn thương. An Tịnh hiểu đạo lý này, nhưng cô khở dài nhìn đến Mấy Ngạn đứng đó, anh ta trò chuyện với một người khác, mở môi mỏng khẽ cong lên, gương mặt nghiêng khắc sâu những đường nét được năm tháng ban cho một vẻ điềm tĩnh trầm ổn. Tuổi tác anh ta vừa đẹp, lại đủ bảnh bao trong sóng gió chưa tới tuổi xế chiều, sự nghiệp ổn định, quan hệ rộng mở, nhưng việc làm rất dứt khoát. Cô biết, khắp cả hội trường này, những người chú ý tới anh không chỉ có một mình cô. Nếu cô có thể trở thành người duy nhất trong lòng anh, thì tốt biết bao. Chị Băng, chị có cảm thấy liệu anh ấy còn nhớ em không? Cô vô thức hỏi một câu. Tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm đó, cô đều thuộc nằm lòng. Cẩn thận giữ lại một nơi sâu nhất trong ký ức của mình. Mỗi lần nhớ anh, cô lại lén lén ra, hồi tưởng lại một chi tiết một lần. Nhiều đó cũng đủ để khiến cô điên cuồng. Em cảm thấy anh ta còn nhớ em không? Bạch Băng hỏi ngược lại, rồi giơ tay lên uống một ngụm rượu. Em... An Tịnh chần chừ. Cô rất muốn anh vẫn còn nhớ mình, nhưng lại không dám chắc chắn, sợ rằng quá khẳng định sẽ khiến người ta thất vọng. Kết quả, Bạch Băng cho cô một đáp án rất chắc chắn, hoàn toàn dập tắt chút hy vọng le lói trong lòng cô. Anh ta sẽ không nhớ em đâu. Ánh mắt An Tịnh nhìn Bạch Băng như bị tổn thương. Bạch Băng đổi một ly champagne cho cô, nói tiếp với thái độ điềm nhiên. Người đàn ông nhìn em Mạnh Hàn, biết rõ mình cần cái gì. Nếu anh ta nhớ em, vậy thì chứng tỏ anh ta cũng có chút yêu thích em. Mỗi người này một khi thích ai, chỉ nghĩ anh ta sẽ không thể nào có một chút hành động không gì. Anh ta sẽ chủ động để lại gần em, cho em cơ hội tiếp cận anh ta. Thậm chí có thể nói khả năng anh ta chủ động tiếp cận em còn lớn hơn. An Tình, từ sau tối đó, anh ta có từng chủ động liên lạc với em hay không? An Tình ngáo khẩu, một lúc lâu sau mới tìm được lui cho mình. Đó là vì anh ấy không có số điện thoại của em. Bạch Bông nghe xong bèn cười nhạt như vừa chứng kiến một chuyện hài hước nhất trên đời. An Tình à An Tình, em tưởng có cái số điện thoại là có tất cả sao? Đừng ngây thơ nữa, nếu anh ta muốn tìm em, có cần phải biết số điện thoại của em hay không? Người mặt An Tịnh hết đỏ bừng, lại tái nhợt, cô vô cùng xấu hổ. Cô biết Bạch Bằng đó không sai, cô vừa rồi thốt ra đến bản thân cô cũng cảm thấy đó là một cái cớ vô cùng vụng về. Cô liếm môi, hành hạ mình, hỏi. Vậy em phải làm sao? Em gấp cái gì chứ? Cứ từ từ, em tưởng Lý Mấy Ngạn dễ bị em làm cho điên đảo như mấy tay công tử trước đây mất chuyện sao? Người phụ nữ muốn nhào vào lòng anh ta nhiều không đếm xuể, cao thấp bao cao gầy, kiểu gì chẳng có. Thế nên hôm nay, quan trọng nhất là anh ta phải có ấn tượng gì đó về em, cho dù chỉ là một chút xíu thôi cũng được, chí thì lần sau anh ta có thể nhận ra em. Bạch Băng nói tới đây, bèn hất cả mười phí niềm mấy ngàn. Em tuyệt đối đừng có mà bắt chước mấy cái đứa điên rồ thế kia, tìm cái chết là cái chắc. An Tịnh hoảng sợ nhìn qua, quả nhiên có một cô gái dịu dàng đang chủ động tiếp cận niềm mấy ngàn. Cô ta mặc váy đỏ, nhiệt tình như lửa. Cô ta đích thực cũng quá bạo dạn, gương mặt xinh đẹp gần như chỉ muốn dính chặt vào người Niềm Mấy Ngàn. Với chiều cao của anh, chỉ cần hơi cúi xuống là có thể nhìn thấy bộ ngực đầy đặn của cô ta. Đáng tiếc, Niềm Mấy Ngàn đã nhăn mặt. Ngay sau đó, Niềm Mấy Ngàn bèn lịch sự, xin phép mấy người còn lại, rồi rời đi, tránh ra khỏi cô gái chủ động tiếp cận, một mình đi tới góc khác của hội trường. Đây là cô gái thứ mười mấy, định tới bắt chuyện, mà An Tịnh nhìn thấy trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Còn Niềm Mấy Ngàn cũng đã đổi chỗ mười mấy lần, lần nào anh cũng đứng một mình không lâu, lại có một đám doanh nhân tới bắt chuyện. An Tịnh thở dài, phải rồi, người đàn ông này quá xuất sắc, sao phụ nữ có thể không nhung nhớ được cười chứ? Đó là thiên kim của một công ty mới lên sàn, vậy mà Niềm Mấy Ngàn vẫn không nể vào mặt. Có thể, em phải cố gắng hết sức, tới mức nào để có thể thu hút được sự chú ý của anh ta? Bạch Bằng vỗ vai cô, chân thành khuyên nhủ. Bữa tiệc đã diễn ra được khoảng một nửa thời gian thì thấy Niềm Mấy Ngàn đi ra. Anh đi tới cầu thang, nhận chiếc điện thoại rung lên hồi nãy giờ. Giọng nói đầu kia được đè xuống rất thấp nhưng rõ ràng đang rất căng thẳng. Anh à, hồi đấy sắp đập nát hết đồ đạc trong nhà rồi, tính khí của ấy nóng nảy lắm. Tôi sắp không trụ nổi rồi. Đập cái nào thì mua mười cái đó. Ánh mắt Niềm Mấy Ngàn vô cùng lạnh lẽo. Cô ấy mắng người cũng rất khó nghe, chán tôi sắp bị cô ấy đánh bị thương rồi. Anh à, tôi xin anh tìm một người giúp việc khác đi, tôi thực sự không chăm sóc được cô ấy. Niềm Mấy Ngàn cố nén giận, lãnh đạm hỏi. Cô ấy ăn uống thế nào? Vẫn chưa chịu ăn cơm. Nghe xong câu này, đôi mày Niềm Mấy Ngàn chợt nhíu chặt lại. Anh im lặng giây lát rồi nói. Được, tôi sẽ điều một người mới qua đó, mấy ngày nay trông chừng cô ấy cẩn thận. Đối phương cảm ơn liên tục, gần như là cảm kích vô cùng. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Niềm Mấy Ngàn lập tức gọi cho Hứa Đồng, chỉ nói một câu. Tìm một người giúp việc khác, đừng tìm những người từng làm ở mấy gia đình bình thường. Nói với người đó, không biết dùng cách thức gì phải đảm bảo cho cô ấy được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Điều thêm một bác sĩ gia đình qua đó. Dần dò xong, anh tắt máy. Nhìn ra cảnh đêm đang lan rộng ngoài cửa sổ, đôi mắt tức giận gần như bốc lửa đó của Tố Diệp hiện lên trước mắt anh. Anh cũng đã nghĩ tới chuyện cô phản kháng, đấu tranh, chỉ là không ngờ cô còn ra tay đánh người. Đúng là ưa nặng. Sắc mặt Niềm Mấy Ngàn mỗi lúc một tối đi. Mười mấy phút sau trôi qua, khi anh đang chuẩn bị quay lại hội trường, khi đi qua một căn phòng, bỗng vô tình nghe thấy những thanh âm kỳ lạ. Bước chân Niềm Mấy Ngàn dừng lại đôi chút, cũng nhanh chóng định rời đi. Anh không mắc thịnh, thích lo chuyện bao đồng. Nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng bị một người bên trong đẩy ra, ngay sau đó là một cô gái quần áo lộn xộn, khóc nức nở. Niềm Mấy Ngàn còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy lòng mình mềm nhũn. Cô gái đó nhào vào trong lòng anh, sợ hãi cầu xin. Anh ơi, cứu tôi! Chẳng mấy chốc có một người đàn ông từ trong phòng xông ra, dáng người thô kệch, miệng vẫn còn chửi mát. Mẹ mày, mày tưởng mày đóng được hai bộ phim là thành diễn viên nổi tiếng à? Ông muốn ngủ với mày, làm vì mày vừa mắt, mày... Những lời nói thô lỗ khi gặp phải Niềm Mấy Ngàn, gì khựng lại đột ngột. Anh Tổng Giám Đốc Niên! Người phụ nữ trong lòng bám chặt đến Niềm Mấy Ngàn không buông, cô ta ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt đáng thương. Cầu xin anh, hãy giúp tôi. Lúc này Niềm Mấy Ngàn mới nhìn rõ tình hình trước mắt. Đầu tiên anh khẽ khàng kéo cô ta ra. Từ đầu tới cuối, đôi nhìn chăm chăm một người đàn ông đối diện. Kim Đại Trung, không ngờ lại là hắn ta. Muốn dĩ đối với loại thương nhân như Kim Đại Trung, Niềm Mấy Ngàn chẳng thèm nhớ trong đầu. Có thể khiến anh ta khắc sâu như thế, vì gã Kim Đại Trung này dám để ý tới người con gái của anh. Không những vậy, lại còn to gan, tày trời, kéo anh vào làm nhân chứng. Thế nên cái tên Kim Đại Trung này cả đời anh sẽ không quên. Thì ra anh Kim cũng tới đây, hân hạnh. Anh hờ hững nói, giống như chào hỏi, lại giống như châm chọc. Kim Đại Trung thấy Niềm Mấy Ngàn không khác gì thấy ma. Nghe anh nói xong, ông ta lại càng cảm thấy căng thẳng, vội vàng giải thích. Tổng Giám Đốc Niên, anh xem chuyện ngày hôm nay không liên quan gì tới anh cả. Con bé người mẫu này là người tôi mới ký hợp đồng, nó không chịu nghe lời gì cả. Từ sau lần đó bị trì, công ty của ông ta kinh doanh liên tục thất bại, cả công ty kiếm được ít nhất cũng sụp đổ, khiến cả Bạch Băng là trụ cột ký hợp đồng cũng nơi tới nơi khác. Ông ta càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này kỳ quặc. Sau khi tìm mọi cách nghe ngóng, ông ta mới biết mình đã đắc tội với Niên Mạch Ngạn. Sau này khi ảnh nóng của Niên Mạch Ngạn và Tố Diệp lộ ra, ông ta mới tỉnh ngộ, thì ra đúng là lật thuyền ở trong cống, động thổ trên đầu Thái Tuế rồi. Sau này ông ta cũng cố gắng tìm Niên Mạch Ngạn để cầu xin, mong anh giơ cao đánh khẽ cho mình một con đường sống. Tiếc là muốn gặp Niên Mạch Ngạn một lần cũng quá khó, không có hẹn trước là không được. Ông ta cũng muốn đặt lịch hẹn thì lại được thông báo lịch hẹn rời sau 3 tháng nữa. Kim Đại Trường tuyệt vọng, đừng nói là sau 3 tháng nữa, 10 ngày nữa thôi ông ta đã không trụ nổi rồi. Thế nên không còn cách nào khác, ông ta chỉ còn cách bỏ con xe đẹp. Những công ty lớn không kinh doanh được nữa, ông ta chỉ còn biết dựa vào một công ty con dưới tay mình để cố gắng sinh tồn. Niềm Mạch Ngạn buồn dĩ chẳng hơi đâu xen vào chuyện này. Nói trắng ra, chỉ cần Kim Đại Chun không để ý tới Tố Diệp, ông ta thích làm gì thì làm, chẳng liên quan gì tới anh cả. Thế nên, khi Kim Đại Chun nói xong câu ấy, Niềm Mạch Ngạn hừ một tiếng rồi cất bước định đi. Tổng giám đốc Niên! Người phụ nữ bên cạnh như một con búp bê bị bỏ rơi, một lần xông tới với vẻ thê thảm, bỗng chốc ôm lấy cánh tay Niềm Mạch Ngạn, cả người run rẩy cầu xin. Anh đừng đi, cầu xin anh hãy giúp tôi một lần. Lúc này Niềm Mạch Ngạn mới nhìn thẳng vào cô ta, cũng là một cô gái xinh xắn, chiếc váy lễ phục màu trắng rất sạch sẽ, đai váy có chút lộn xộn, mái tóc dài cũng đã bung ra, trông có chút đáng thương. Đôi mắt cô ta vẫn còn ngậm nước, nhìn anh đấy đầy hy vọng. Không hiểu sao, Niềm Mạch Ngạn bất giác nhớ tới Tố Diệp. Lần đó ở Hồng Kông, khi Tố Diệp mặc độc một chiếc váy ngủ chạy xuống đại sảnh khách sạn, ôm chặt lấy anh, nước mắt nước mũi tẹp nhem cầu xin anh đi. Đôi mắt cô cũng đáng thương như vậy, cũng khiến anh thắt ruột thắt gan. Nhưng anh biết rõ người này không phải là Tố Diệp. Anh lặng lẽ rút cánh tay ra, khẽ hỏi, có chuyện gì? Ông ấy cậy mình là ông chủ, động tay trống chân với tôi. Cô ta khóc như mưa. Mặt Kim Đại Trung chợt biến sắc, nhìn Niềm Mạch Ngạn và nói ngay, anh đừng nghe nó nói lăng linh tinh, lớn nhỏ gì tôi cũng là ông chủ, làm sao rửa tò với nó được. Là thế này, tôi bảo nó nhận một quảng cáo, nó sống chết không chịu đi, làm tôi tổn thất phí quảng cáo rất lớn. Thế thì cũng thôi đi, tôi nói với nó là cô hủy hợp đồng phải tới mấy sếp công ty quảng cáo bữa cơm chứ. Nó bèn cứ miệng với tôi, nhất quyết không chịu. Tổng giám đốc Niên, anh nói xem, nó không quay quảng cáo lại không trả tiền bồi thường, lại cũng chẳng chịu tiếp ăn tiếp ngủ. Nếu là anh có giận không? Tổng giám đốc Niên, không phải tôi muốn hủy hợp đồng đâu, thật sự là bị trùng lịch, còn cả bữa cơm đó nữa. Đáng người ấy chẳng tốt đẹp gì, trước đây trong công ty cũng có mấy người tới ăn cơm cùng họ, kết quả bị họ giày vòi chẳng ra hồn người nữa. Cô ta ngẩng đầu lên khóc lóc, tôi đích đóng bìm, tôi cũng muốn làm việc tử tế, tôi không muốn tiếp những gã đàn ông đó. Nét mặt Niềm Mạch Ngạn không mấy thay đổi, anh vẫn rất điềm nhiên, nhìn Kim Đại Trung và nói, cô ấy nợ bao nhiêu tiền bồi thường? Kim Đại Trung giữ người, đáp nhanh, 30 vạn. Niềm Mạch Ngạn cười, ông chủ Kim, có 30 vạn mà anh làm to chuyện lên với nhân viên, có mất mặt quá không? Kim Đại Trung bối rối. Niềm Mạch Ngạn không nói nhiều lời, anh rút từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu đã được chuẩn bị, đền số tiền đó lên rồi đưa thẳng cho Kim Đại Trung. Cầm lấy, chuyện này coi như chấm dứt, đừng ở đây làm mất mặt. Kim Đại Trung lấy lại nhìn là tờ chi phiếu 30 vạn. Hai mắt ông ta bỗng chốc sáng rực lên, cảm kích vô ngần. Cảm ơn tổng giám đốc Liên, cảm ơn. Sau đó ông ta ngước mắt hỏi một câu do thám, thật không ngờ hóa ra An Tịnh là... Niềm Mạch Ngạn nhíu mày, chẳng màng tới yên tĩnh hay không yên tĩnh gì đó từ mồm ông ta. Anh nghiêm mặt nói, ngày xưa trước khi công ty của ông phá sản, có một vụ làm ăn đang dang dở, khoản tiền này coi như là tiền lãi tôi trả trước cho ông lúc đó. Vẫn còn một câu đó thôi, tránh xa Tố Diệp ra một chút, nếu không chút tiền lãi cuối cùng này ông cũng không còn nữa đâu. Kim Đại Trung gật đầu lê liềng rồi biến rất nhanh. Niềm Mạch Ngạn cũng đi thẳng vào trong hội trường. Ê, tổng giám đốc Niên! An Tịnh phía sau đuổi theo mấy bước cũng không theo kịp anh, đành dương mắt nhìn bóng hình anh khuất sau cánh cửa lớn. Cô buồn bã đứng tại chỗ, trái tim như bị rủi sâu. Thì ra anh thật sự không nhớ cô là ai, thậm chí bắt anh dừng lại trên người cô còn chưa tới 3 giây, anh vẫn còn quan tâm người con gái tên Tố Diệp đó đến vậy. Quyển 9, chương 422, hao tổn tâm huyết. con người luôn gùi gắm vào một số thứ để khỏa lấp sự trống trải. Trong hội trường, không khí vẫn lịch sự như thế, có nam có nữ, ai ai cũng khoác lên mình một vẻ ngoài văn minh của xã hội thượng lưu, nhưng lại đang tìm cách để lấp đầy nội tâm trống rỗng của mình. Con người luôn gửi gắm vào một số thứ để khóa lấp sự trống trải, ví dụ như nếm anh ngàn. Đương nhiên còn có một số người ôm ấp những giấc mộng đẹp, cần cấp thiết lợi dụng những bữa tiệc như thế này để được nhanh chóng leo cao, ví dụ như Bạch Băng hay An Tịnh. Chỉ có điều so với Bạch Băng, suy nghĩ của An Tịnh mơ mộng hơn một chút. So với việc được leo cao, cô càng muốn có được trái tim của một người hơn. Chỉ có điều, hành động còn có vẻ ấu trĩ, khiến cho Bạch Băng chỉ muốn chọc thủng đầu con bé này ra. Chị nào nói sẽ giúp em là nhất định sẽ giúp, xem lại không kiềm chế được thế hả? Trong một góc của hội trường, khi Bạch Băng cố gắng kiên nhẫn nghe hết câu chuyện của An Tịnh, cô ta vừa tức vừa lo, nghiến răng nghiến lợi nói với vắng vẻ răng dậy. Chị Băng, em thật sự không biết xảy ra chuyện ấy. Ông Kim mới gọi em vào, em nào nghĩ ông ta sẽ làm vậy? An Tịnh cúi gằm mặt xuống, dè ra trả lời. Bạch Băng xa sầm mặt lại, suy nghĩ rồi hỏi. Anh ta không nhận ra em? An Tịnh ủ rồi gật đầu. Cô tưởng ít nhiều anh cũng có chút ấn tượng về mình, cho dù chỉ nói một câu với cô rằng trông cô quen lắm, cô nghe vậy cũng đã mãn nguyện rồi. Bạch Băng thở dài một lúc lâu không nói năng gì. Có phải em vô vọng rồi không? An Tịnh thấy Bạch Băng mãi vẫn không nói gì, trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Nét mặt Bạch Băng khá nặng nề, ngữ khí cũng không còn thoải mái. Em tưởng Niêm Ánh Ngạn là người như thế nào? An Tịnh à, chị nói rõ cho em biết, chuyện ban nãy xảy ra với em không biết là vô tình hay là cố ý. Trong mắt Niêm Ánh Ngạn, nó cũng đã trở thành hành vi chủ động tiếp cận. Những người chủ động bắt chuyện với anh ta quá nhiều, chiêu thức nào mà anh ta chưa từng gặp qua. Trong mắt anh ta, em cực kỳ trẻ con, em có biết không? Còn nữa, em tuyệt đối đừng có mơ tưởng anh ta sẽ trả giúp em 30 vạn. Nếu cứ suy tình như suy nghĩ của em, thì em phát điên ở cái chắc. Anh ta chẳng qua chỉ bỏ ra một khoản tiền để dọn dẹp một đống phiền phức mà thôi. Lúc nói những lời này, chính Bạch Băng cũng đang ngờ vực ở trong lòng. Theo lý mà nói, ban đầu cách thức tiếp cận của Niêm Ách Hạn của cô ta và An Tịnh không cách nhau là mấy. Nhưng đích thực cô ta đã thành công cũng được Niêm Ách Hạn rất nhiều năm như ý nguyện. Nhưng tại sao bây giờ tới lượt An Tịnh lại không thu hút được một chút chú ý nào của Niêm Ách Hạn vậy? Liệu có phải lúc đó bên cạnh còn có người khác? Hay lẽ nào Niêm Ách Hạn thật sự có tình cảm sâu đậm với cô hai nhà họ Diệp? An Tịnh nghe xong mấy lời đó lại càng chán nản, thậm chí bắt đầu cảm thấy không còn chỗ dựa. Cô giữ chặt cánh tay Bạch Băng, van nài. Chị Băng, chị nghĩ cách giúp em đi. Chị hết cách rồi. Bạch Băng quả quyết. Nếu không xảy ra chuyện lúc nấy, chị còn đã định đường hoàng giới thiệu em tới trước mặt Niêm Ách Ngạn để chào hỏi. Chị sẽ chịu trách nhiệm phân tán những người xung quanh để cho em và anh ta có một khoảng không gian trò chuyện nhất định. Nhưng bây giờ, sợ rằng Niêm Ách Ngạn đã có định kiến với em. Nếu còn làm vậy, người thông minh như anh ta chắc chắn sẽ biết ngay là ý đồ của chị. Vậy... An Tịnh sốt sắng. Làm sao đây? Em không thể để anh ấy có ấn tượng xấu về mình được. Bạch Băng nhìn quanh một vòng, cuối cùng hất cằm về một góc sofa. Bây giờ người có thể giúp em chỉ còn nhà sản xuất Diêu thôi. Một là chị ấy rất giỏi đang lên xây người mới, hai là chị ấy cũng coi như có quan hệ qua lại với Niêm Ách Ngạn. Dẫu sao thì họ cũng từng hợp tác. Còn một điểm mà cô ta không muốn nói với An Tịnh. Ngày trước sau khi cô ta và Niêm Ách Ngạn cắt đứt quan hệ, ngày nào cô ta cũng hối hận. Về sau gặp được Diêu Mai, thông qua Diêu Mai dẫn đường và đề nghị hợp tác, cô ta mới có cơ hội ngồi đối diện bàn bạc công việc với Niêm Ách Ngạn. Nhưng lần này cô ta cũng sẽ không ngốc tới nỗi đề cập tới chuyện tình cảm, chỉ bàn công việc mà thôi. Còn Niêm Ách Ngạn cũng là người đàn ông lạnh lùng vô cùng, anh ta nhìn cô như nhìn một người xa lạ. Lúc này cô ta mới hiểu, thì ra trong mắt Niêm Ách Ngạn, cô ta chẳng khác gì những người phụ nữ khác. Những tháng ngày trước đó đối với anh ta mà nói hoàn toàn không tồn tại. An Tịnh nghe xong lời nói của Bạch Băng như nắm được vạt cỏ cứu mạng, cô gật đầu lia lịa nhưng vẫn có chút chần chừ. Em vẫn chưa từng hợp tác với nhà sản xuất Diêu, chị ấy liệu có giúp em không? Vậy thì phải xem em có biết đối nhân xử thế hay không. Bạch Băng cười nhạt, cô ta xoay người lại, vừa định bước đến thì bỗng quay lại hỏi An Tịnh một câu. Chuyện giữa em và ông chủ Kim thật sự là ngoài ý muốn chứ? Ánh mắt An Tịnh hơi đờ ra giây lát rồi nhanh chóng gật đầu. Thực sự chỉ là tình cờ, không phải cố ý sắp xếp đâu ạ. Bạch Băng nhìn cô bằng mắt sâu xa, lâu rồi đi về phía Diêu Mai. Mấy buổi tiệc này chắc chắn không thể thiếu Diêu Mai. Chị ta là đóa hoa đẹp trong nổi danh, có thể lôi kéo được các nhà đầu tư. Gần như ngày nào chị ta cũng ngâm mình trong mấy hoạt động như thế này của làng giải trí. Bạch Băng đi tới trước mặt chị ta, hai người trò chuyện mấy câu rồi Bạch Băng thì thầm nói gì đó bên tai Diêu Mai. Diêu Mai mới nghe về phía An Tịnh, ánh mắt như có ý đánh giá, khiến An Tịnh vô cùng căng thẳng. Cũng chẳng biết rốt cuộc Bạch Băng đã nói với Diêu Mai điều gì, chỉ thấy Diêu Mai gật cù, Bạch Băng bẹt vẫy tay về phía An Tịnh. An Tịnh thấy vậy trong lòng vui như nơi hoa nở, nhanh chóng đi đến. Trong bữa tiệc, Niệm Anh Ngàn không uống nhiều rượu. Khi mọi người bê rượu về phía anh cũng chỉ nhấp một ngụm mang tính tượng trưng. Cho tới cuối cùng, khi có một người bạn nhiệt tình đứng dậy, rót rượu cho anh bèn giơ tay che miệng ly, cười khẽ. Rượu chỉ uống tới đây thôi. Đổi lại là người khác, chắc chắn không dám nói vậy, dù sao đây cũng là hành động của những người thân thiết sát sườn. Niệm Anh Ngàn tuy cười, nhưng nói lại rất chân thành, khiến người ta không nỡ tiếp thêm. Đúng vào lúc này, Diêu Mai dẫn theo An Tịnh đi tới, trong tay cầm một ly rượu. Tổng giám đốc Niên! Giọng của Diêu Mai rất vui vẻ, đến cả gương mặt cũng ngập tràn ý cười. Niệm Anh Ngàn ngước mắt nhìn qua. Hôm nay anh bận rộn quá phải không? Tôi cứ tìm cơ hội lên uống với anh một ly, mà người bâu xung quanh anh đông quá. Một người nhỏ bé như tôi che mãi không hoàn nổi. Diêu Mai cười nói, những người trong bàn tiệc đa phần đều quen biết Diêu Mai, một trong số đó còn nhường chỗ cho chị ta. Diêu Mai cảm ơn ngồi xuống, dáng vẻ như muốn tạ lỗi với Niệm Anh Ngàn. Niệm Anh Ngàn nghe xong cười khẽ. Nhà sản xuất rượu khách khí rồi. Nào, tổng giám đốc Niên, Niên này, tôi mời anh. Diêu Mai khẽ giơ ly rượu trong tay mình về phía anh ta. Bộ phim trước dẫn khách cũng nhờ có anh đầu tư. Tiệc mừng công khai anh chẳng tới, tôi phải Bạch Băng để tiếc chết đi được. Thế hôm nay gặp được anh, Niên này, tôi nhất định phải uống với anh. Tôi và chị đôi bên cũng có lời, không cần nói ai cảm ơn ai. Nhà sản xuất rượu, tấm lòng của chị tôi xin nhận, rượu thì không cần uống. Niệm Anh Ngàn vẫn không nề tình, che chặt ly rượu, kiên trì nói tới nỗi ai cũng khuyên vô ích. Diêu Mai cũng là một người phụ nữ nhanh nhảy, dẫu sao chị ta cũng đã từng hợp tác với Niệm Anh Ngàn, ít nhiều cũng hiểu tính khí của anh. Trong tình thế như thế này, chị ta còn mặt dày dây dưa với mời rượu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chị ta mím môi cười, rồi vội vàng gọi An Tịnh lên, chủ động giới thiệu Niệm Anh Ngàn. Tổng giám đốc Niên à, bộ phim lần trước lúc khởi quay xảy ra một chút sự cố, chắc là anh không biết. Lúc ấy, có một vai phụ phải đổi người gấp, trước đó vốn đã định xác là em gái này. Tiếc là cô bé này lúc đó vẫn còn chưa hết hạn hợp đồng, nên không dám nhận phim của công ty khác. Bây giờ nghĩ lại cũng đã làm lỡ dở tiến trình quay phim. Thế nên, đến giờ, cô ấy dẫn cô ấy tới đây để tạ lỗi với Tổng giám đốc Niên vậy. Niệm Anh Ngàn liếc nhìn An Tịnh, ánh mắt không chút dao động. Bị anh nhìn một cái, cả người An Tịnh tê dần, cô nhất thời đứng được ra tại đó chẳng nói được một câu. An Tịnh, còn không mau tới xin lỗi Tổng giám đốc Niên, vì em mà lần trước suýt nữa làm lỡ chuyện. Dư Mai nhìn ra chút tâm ý của An Tịnh, bên giơ tay huých vào khuỷu tay cô. Lúc này An Tịnh mới tỉnh ra, vội vàng nói, anh ngờ quá căng thẳng, thành ra lắp bà lắp bắp. Chào Tổng giám đốc Niên, em tên là An Tịnh. Niệm Anh Ngàn khẽ gật đầu. Tổng giám đốc Niên à, cô bé này tên sao để ngờ như vậy, cả ngày từ sáng tới tối chẳng nghe răng nói được một câu. Em nó ngây thơ lắm, lại nhắc gan, bây giờ không tìm được cô gái nào đơn thuần như thế này nữa đâu. Đổi lại là người khác có hủy hợp đồng thì cũng phải tới đóng phim chứ, còn bé An Tịnh này thì không dám. Nếu không, giờ đã nổi tiếng từ lâu rồi, nó cũng có tương lai lắm, đóng cũng không tồi đâu. Niệm Anh Ngàn hơi mím môi, chỉ cười không nói. Diêu Mai thấy vậy, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho An Tịnh. An Tịnh rơi trích ly lên dè dặt nói. Tổng giám đốc Niên, như này em mời anh, mong anh làm ăn ngày càng lớn. Vừa dứt lời, các danh nhân khác trong màn bỗng cười ầm lên, có người không nhịn được còn nói. Cô bé, lần đầu tới nên như thế này sao? Từ ngữ mời rượu có vẻ gượng ngạo quá. An Tịnh đỏ bừng mặt. Được rồi, tôi nhắc trước mấy vị nhé, không được ăn hiếp em An Tịnh. Cô bé là diễn viên chính tiếp theo mà tôi ngắm đấy. Diêu Mai liếc mắt đưa tình với mấy danh nhân khác. Niệm Anh Ngàn không có quá nhiều biểu cảm, anh chỉ khẽ đáp. Cảm ơn. Nhưng An Tịnh lại chủ động gọi người phục vụ tới, dặn dò mấy câu đơn giản. Chẳng mấy chốc người phục vụ đã bê lên một ly nước lọc. An Tịnh đón lấy, nhẹ nhàng đặt trước mặt Niệm Anh Ngàn, rồi nói. Tổng giám đốc Niên, uống rượu có hại cho sức khỏe, anh hãy uống ly nước lọc này đi. Còn em, rượu em sẽ hết cạn. Cảm ơn anh đã giải vây giúp em. Dụ lời, cô giúp cạn hết rượu trong ly. Trong bàn có người khen giỏi. Niệm Anh Ngàn nhìn ly nước lọc trước mắt, những lời An Tịnh nói đã khiến anh chợt nhớ tới Tố Diệp. Mỗi lần anh tiếp khách khuya về, cô đều lò bò quắc mắt lườm anh rồi trách móc bên tai anh. Nếu mấy ngàn, có phải anh cảm thấy mình sống lâu lắm không? Lúc đó dáng vẻ của cô ta đáng yêu đến mức trẻ con. Nghĩ mãi, Ninh Mấy Ngàn bất giác cong môi cười. An Tịnh không biết anh đang cười chuyện gì. Khi cô thấy nụ cười hiện lên trên môi anh, trái tim vốn dĩ đã sụp đổ trước mắt, giờ đã thình thịch loạn nhịp. Cô không hề hay biết, thì ra một người đàn ông khi cười lại có thể mê người đến thế. Giống như khắp trời đất, chỉ còn lại có một mình anh. Thằng Giang Đông Niên, cô khẽ gọi. Lúc này Ninh Mấy Ngàn mới choàng tỉnh, lặng lẽ cầm ly nước lên, khẽ nói một câu cảm ơn rồi nhấp một ngụm, coi như đáp lễ. Xem, vẫn là cô bé này suy nghĩ chu đáo. Siêu Mai ở bên đùa giỡn. Tổng giám đốc Niên, nếu lần sau chúng ta có cơ hội hợp tác, thì anh phải nhớ tới An Tịnh đấy. Cô bé ra ngoài kiếm sống cũng không dễ dàng đâu. An Tịnh nhìn Ninh Mấy Ngàn đầy căng thẳng, sắc mặt Ninh Mấy Ngàn từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi, khóe môi vẫn là nụ cười xa cách. Hy vọng có cơ hội hợp tác. Nghe sao vẫn giống một lời khách sáo lấy lệ. Quyển 9, chương 423, bị trói khô. Khi buổi tiệc kết thúc, Hứa Đồng đích thân lái xe tới đón. Vào mùa này, nhiệt độ ở Thượng Hải cao hơn so với ở Bắc Kinh, thế nên khi ra ngoài áo khoác của Ninh Mấy Ngàn vẫn còn vắt trên tay. Hứa Đồng nhìn thấy vội bước tới, tiện tay cầm áo khoác của anh. Tất cả mọi việc được sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Sau khi chào tạm biệt những người theo ra, Ninh Mấy Ngàn hỏi thẳng Hứa Đồng. Hứa Đồng gật đầu, nói rằng tất cả đã ổn thỏa. Cuối cùng cô dè dặt hỏi một câu. Tổng giám đốc, bác sĩ Tố đi nghỉ ở đó sao? Bước chân của Ninh Mấy Ngàn chợt khựng lại rồi nhanh chóng đi về phía xe ô tô, không trả lời câu hỏi của cô. Mắt Hứa Đồng rất tinh, vừa rồi cô có thể nhìn ra sắc mặt Ninh Mấy Ngàn có phần u ám, giống như mây đen che lại sạt bầu trời. Cô biết điều trật tự, tuy rằng trong lòng còn rất nhiều điều ngờ vực nhưng vẫn lựa chọn cách im lặng. Đằng sau có người gọi giật Ninh Mấy Ngàn này, hơi thở hổn hển, thay ngừng gấp gáp. Hứa Đồng quay đầu lại đã đủ tin, cô liếc mắt thấy một cô gái mặc lễ phục trắng, cầm một chiếc bình giữ nhiệt rất đẹp, một tay nhấc tà váy lăng lẹt quẹt chấm đất, chạy về phía này. Hứa Đồng cảm thấy kỳ lạ, cô gái này là ai? Ninh Mấy Ngàn cũng dừng bước, chỉ có điều, sau khi nhìn kỹ đối phương, giữa hai hàng lông mày rõ ràng đã hiện lên một vẻ khó chịu. Lúc anh nhíu mày, ánh mắt Hứa Đồng cũng vừa hay dừng lại trên mặt anh. Lúc này cô mới hiểu ra chắc chắn lại là một người phụ nữ chủ động bắt chuyện trong bữa tiệc buổi tối. Nói chuyện kiểu này Hứa Đồng cũng đã gặp quá nhiều rồi. An Tịnh cuối cùng cũng đuổi theo phía sau Ninh Mấy Ngàn, gương mặt lạnh cóng đến đỏ ửng, bên trong gió lạnh toát lên một vẻ vui mừng và hạnh phúc. Cô ta gần như coi Hứa Đồng là không khí, đi thẳng về phía Ninh Mấy Ngàn. Cô ta dè dặt đặt một tay lên lồng ngực đang phập phồng, nhìn anh nói. Tổng giám đốc Niên, anh về sớm vậy sao? Em còn muốn cảm ơn anh hôm nay đã giải thuê giúp đỡ. Ngữ khí của Ninh Mấy Ngàn không lên không xuống, anh lại nhạt đáp. Không cần khách khí, tôi làm vì tôi thôi. Một câu trả lời không được coi là quá khách khí. Tiếc là An Tịnh đã quá si mê anh mất rồi. Cô ta vội vàng đưa cho anh chiếc bình giữ nhiệt trong tay mình, khẩn khoản chân thành. Tổng giám đốc Niên, tối nay anh đã uống rượu. Đây là trà gì rượu em bảo đầu bếp chuẩn bị cho anh. Anh mang theo lên xe uống. À, trà này tốt lắm, không những có thể giải rượu mà còn có thể làm giảm mệt mỏi. Ninh Mấy Ngàn như đang suy nghĩ gì đó rồi đón lấy. An Tịnh vui như mở cửa trong bụng. Thế nhưng một giây sau, Ninh Mấy Ngàn đưa trà giải rượu cho Hứa Đồng. Cô lấy xe tới đây cũng mệt rồi, cầm lấy uống đi. Sao Hứa Đồng lại không hiểu suy nghĩ của Ninh Mấy Ngàn chứ? Cô mỉm cười tiến tới đón lấy bình giữ nhiệt trong tay Ninh Mấy Ngàn. Cảm ơn tổng giám đốc. Còn nói rồi cô quay sang An Tịnh. Xin hỏi phải xưng câu với cô ấy như thế nào đây ạ? An Tình. Cái tên đẹp quá. Hứa Đồng lịch sự, nhã nhặn. Vậy cảm ơn cô An. Nét mặt An Tình ngơ ngập, cô ta cắn môi nói. Không có gì. Ngơ mắt nhìn thấy Ninh Mấy Ngàn đã lên xe, cô bàng hoàng, trong một giây phút nóng đầu lại chạy lên trước, kéo cửa xe. Nét mặt vốn đang bình thản của Ninh Mấy Ngàn lập tức trở nên không vui. Tổng giám đốc Niên, có phải anh hiểu lầm tôi rồi không? An Tịnh hoảng hốt như một đứa trẻ bị bỏ rơi, vội vàng giải thích. Tôi biết anh nhất định sẽ xem tôi là một người phụ nữ lập mưu tính kế, nhưng xin anh hãy tin tôi, chuyện này xảy ra trong bữa tiệc chỉ là việc ngoài ý muốn. Tôi... Cô An. Ninh Mấy Ngàn lãnh ngạp ngắt lời cô ta. Tôi nói lại một lần nữa, cũng là lần cuối cùng. Cô và Kim Lệ Trung xảy ra chuyện gì, tôi không có hứng thú muốn biết. Bỏ ra khoản tiền đó là vì bản thân tôi, chứ không phải vì cô. Còn nữa, cô là hạng người gì cũng không liên quan gì tới tôi. Cô An, Huyền cô bỏ tay ra. Gương mặt An Tịnh đỏ bừng rồi tái mét, vội vàng buông bàn tay đang nắm chặt cửa xe ra. Cửa xe bị Niêm Ách Ngạn đóng lại, dầm một tiếng, cửa kính hoàn toàn phản chiếu nét mặt trắng nhợt của An Tịnh. Lúc đi qua ngang người An Tịnh, Hứa Đồng tốt bụng nhắc nhở một câu. Cô An, cô nên quay vào hội trường là hơn, cô mặc phong anh quá, đứng đây lâu sẽ bị cảm lạnh đấy. An Tịnh cuộn chặt hai tay lại, Hứa Đồng thấy cô ta cứ đứng ở đó mãi, cũng chẳng còn cách nào khác. Thái độ không nóng không lạnh của Niêm Ách Ngạn dành cho kiểu người phụ nữ này, Hứa Đồng nhìn giết rồi cũng thấy quen. Cô khó xử lắc đầu rồi lên xe. Lúc xe rời đi, An Tịnh chợt òa khóc, nước mắt lăn xuống gò má, bị gió thổi bay, chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo. Vân Nam khi Kha Khi gọi điện thoại xong đi ra khỏi phòng ngủ, Tú Hải đã bắt chéo chân ngồi trên sofa ngoài phòng khách xem TV. Xem tới đoạn buồn cười, anh cũng cười ha ha. Kha Khi đứng nguyên tại chỗ, say mê ngắm nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh. Một lúc lâu sau cô đi tới, thấy trong TV đang phát phim hài Mr. Bean thì nằm bò xuống, dựa vào người anh, nhân tiện ngả vào trong lòng anh. Anh vẫn còn thích xem Mr. Bean cơ à? Ánh mắt Tú Khải không rời khỏi màn hình TV, giơ tay ra ôm cô. Ai quy định tôi không được xem Mr. Bean? A Phong. Kha Khi làm nũng. Người ta muốn anh nhìn em mà. Tú Khải quay đầu nhìn cô. Kha Khi mê mẩn, bất giác ngẩng đầu hôn lên môi anh. Anh yêu, bây giờ có phải anh cảm thấy đỡ đau hơn chút nào chưa? Ý cô muốn nói tới vết đạn. Tú Khải gật đầu. Yên tâm. Kha Khi không kìm được lòng mình, ôm chặt lấy Tú Khải, suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Tháng sau, ngoại trừ em ra, Độc và Sắc cũng sẽ tới Vân Nam. Bọn em sẽ nhận một lô hàng ở đó, tới lúc đó anh phải đi theo em. Một tia sáng chợt ánh lên trong đôi mắt của Tú Khải, anh bình thản đáp. Tôi đi có tiện không? Đám tay chân của tên trùm ma tí Samele thần bí đó được phân bố rộng khắp nơi, nhưng trong số đó có ba tên đàn em mà hắn tâm đắc nhất giúp hắn vận chuyển tất cả ma túy. Ba người đó lần lượt là Mì, Độc và Sát. Sát là người lớn tuổi nhất trong số đám tay chân, cũng là kẻ đen tối tàn độc nhất. Võ nghệ của hắn chứ danh ép người buôn bán ma túy. Rất nhiều người trong vùng Tam Giác Vàng không dám không nể mặt hắn. Độc nghe nói người mới ngoài 30 là một sinh viên tốt nghiệp ngoại ưu tại Đại học Cambridge. Hắn ta chủ yếu phụ trách khâu sản xuất ma túy trong tập đoàn ma túy này, là một trong những cao thủ chế độc hàng đầu. Còn Mị chính là người lúc này đang ôm chặt Tú Khải, Kha Khi. Cô ta là người phụ nữ duy nhất trong số 3 trợ thủ đắc lực. Mới 20 tuổi, cô ta đã không có một thân thủ xuất sắc như Sát, cũng không giỏi chế độc như Lão Độc. Nhưng ưu điểm lớn nhất của cô ta là giao thiệp. Mị đúng với cái tên, có nghĩa là mê hoặc. Cô ta là bông hoa xã giao nổi tiếng trong giới, cũng là người thường xuyên lộ diện nhất. Thế nên, Tú Khải có thể nhanh chóng tìm được cô ta. Kha Khi nghe Tú Khải nói xong, bèn ngồi dậy nhìn anh, từng ngón tay thon thả chọc vào ngực anh. Ngốc à, anh đã làm bia đỡ đạn cho em. Chuyện nguy hiểm đến vậy anh cũng dám làm. Còn chuyện gì không tiện nữa chứ? Mạng sống của em đều là nhờ phát đạn của anh đỡ hổ mà còn giữ được. Đương nhiên anh là người của mình rồi. Tú Khải cười. Kha Khi, tôi đỡ đạn cho em, không có mục đích gì khác. Kha Khi cong môi. Vậy nói cho em biết đi, anh có yêu em không? Trước mắt Tú Khải chợt hiện lên dáng vẻ động ngầu người của Diêm An, tim anh chợt thắt lại giây lát. Chẳng mấy chốc anh cười lớn. Em nói xem. Đổ xấu xa. Kha Khi chủ động vòng tay ôm anh. Trái tim của người ta bây giờ chỉ thuộc về một mình anh. À Phong, em yêu anh. Anh thật sự là một người đàn ông đầu tiên mà em yêu. Thế nên bất luận khi nào cũng đừng có rời xa em, được không? Tú Khải hơi nhíu mày, nhưng vẫn mỉm cười kéo cô ta ra, nhìn vào cô ta và nói. Sao lại trở nên tự ti như vậy? Trong sách nói, người con gái nào sa vào lưới tình đều không có cảm giác an toàn. Giờ cuối cùng em đã hiểu điều này rồi. Kha Khi sát lại gần anh, dịu dàng nói. Thế nên anh không thể nói với em mấy câu khách sao đó. Lần này anh phải đi cùng em. Được. Tú Khải đồng ý, rồi lại hỏi. Lúc giao dịch, có ba người chúng ta thôi sao? Kha Khi nghiêng đầu. Anh muốn gặp Semele. Tú Khải rất thông minh. Tôi nghĩ những người lăn lộn trong giới này, có ai không muốn biết mặt Semele đâu. Kha Khi cười. đến cả ba bọn em còn chẳng biết gương mặt của Semele nữa là. Tú Khải kinh ngạc, sao có thể? Nhưng mà anh yên tâm đi, Semele biết tất cả mọi chuyện, anh đã cứu em, chắc chắn ông ấy cũng biết. Em nghĩ rồi có một ngày anh gặp được ông ấy thôi. Khả Kỳ hiểu lầm rằng anh thất vọng, bèn lập tức an ủi. Tú Khải không nói gì nữa, giơ tay kéo cô vào lòng để che giấu đi gương mặt mỗi lúc một khó đăm đăm của anh. Sau Tết Dương lịch, ngày lễ khiến mọi người mong ngóng được đếm từng ngày, chỉ còn là Tết Nguyên Đán nữa thôi. Ngày nghỉ lễ cuối cùng trong một năm trời cũng là ngày đoàn viên. Trước ngày lễ giao thừa qua 30 cũng là thời điểm hàng loạt các công ty bận rộn nhất. Bận rộn kiểm kê, bận rộn tổng kết các công việc của một năm, bận rộn cảm ơn khách hàng, bận rộn cho những buổi tiệc họp cuối năm. Người Mấy Ngàn nhận lời mời tham gia chụp ảnh nhân vật trang bìa cho một tạp chí thương nghiệp nào đó, còn mời cả Kỳ Đống Nham tới. Tổ kế hoạch của tạp chí đó lúc đặt lịch hẹn có phần thấp thỏm lo âu. Dẫu sao thì khoảng thời gian này, đến cả những người ngoài ngành cũng biết giá cổ phiếu của Tinh Thạch và Tỷ Thị trên kỳ trường đang tàn sát nhau khốc liệt. Sợ rằng hai doanh nhân này khi gặp mặt sẽ ra tay đánh lộn. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là sau khi nghe nói Kỳ Đông Nham cũng được mời tới, Lý Minh Hàn không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Còn Kỳ Đông Nham nghe nói có Lý Minh Hàn thì lập tức nói, nếu không có anh ta tôi cũng không chụp ảnh cho tạp chí này đâu. Kết quả 3 ngày trước kỳ nghỉ Tết, Lý Minh Hàn đã có mặt tại studio đúng giờ. Còn Kỳ Đông Nham hoàn toàn trở thành một đại gia. Các nhân viên đợi anh ta gần 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy mặt mũi của anh ta đâu. Mồ hôi của chủ biên sắp nhỏ xuống tới nơi, ông ta đích thân tới phòng nghỉ, xin lỗi Lý Minh Hàn. Họ làm báo, thời gian có cấp bách thế nào cũng không thể bằng những doanh nhân này. Vì bên Kỳ Đồng Nham họ đã không đắc tội, thì Lý Minh Hàn cũng đâu phải là thay vừa, càng không thể thất lễ. Lý Minh Hàn có vẻ thánh thơi, nét mặt không hề giận dữ. Anh ung dung dựa dạp sau sofa, đọc báo. Sau khi thấy chủ biên liên tục xin lỗi, anh khẽ nói, người tới muộn không phải là ông, thế nên ông không cần phải gánh tội thay Kỳ Đồng Nham. Chủ biên cũng chẳng biết rõ anh nói câu này rốt cuộc với thái độ gì, nhưng thấy anh có vẻ không giận dữ, ông ta cũng yên tâm. Sắp tới trưa, Kỳ Đồng Nham mới lững thững đi tới. Câu đầu tiên anh ta nói trước khi vào, xin lỗi nhé, kẻ xe. Dùng một cái cớ đơn giản nhất mà cũng tồi tệ nhất, chủ biên chỉ muốn lập tức đốt hương cảm tạ ông trời có mắt, dù vội vàng gọi phục trang và các nhà tạo mẫu ở vị trí. Trong phòng thay đồ là các trang phục được tài trợ bởi các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, hết thảy đều mang phong cách tinh anh trong kinh doanh. Trợ lý phục trang từ phòng thay đồ đi ra, hớn hở, dì tay. Các đồng nghiệp khác, cô ta đỏ mặt, ánh mắt ngập tràn hoa đào. Đẹp trai quá, đẹp trai chết đi mất. Sự thật chứng minh, khi Lý Minh Hàn và Kỳ Đông Nham thay xong quần áo, ra khỏi phòng thay đồ, đứng dưới đèn flash, quả thực họ đã dấy lên 1000 lớp sóng. Đến studio giúp việc, đa phần đều là trợ lý, cũng toàn là các cô gái trẻ. Họ túm là tụm lại một góc, lòng ngái mộ dâng lên không ngớt. Nhiếp ảnh gia thì càng liền tay, các loại góc độ, Kỳ Đông Nham và Lý Minh Hàn không có quá nhiều động tác, chỉ tùy tiện đứng, hoặc ngồi, hoặc nghiêng người cũng đã đủ tạo thành những tác phẩm xuất sắc. Trời ơi, mọi người nhìn kìa, Lý Minh Hàn đẹp trai quá, dáng cũng chuẩn, anh ấy mặc chiếc áo sơ mi ấy đẹp quá đi. Kỳ Đông Nham cũng không tồi mà, lúc ấy người cười thật là quyến rũ. Báo kỳ này chắc chắn sẽ bán rất đắt rồi. Ai nấy đều rất rôm rả. Dưới đèn, giữa Lý Minh Hàn và Kỳ Đông Nham, sóng ngầm cũng đang cuồn cuộn nổi lên. Nhân lúc xoay người đổi tư thế, Kỳ Đông Nham mỉm cười với ống kính, nhưng lại nghiến răng nói với Lý Minh Hàn. Anh dâu tôi xem đi đâu rồi? Lý Minh Hàn cũng đổi tư thế khác, tay đút túi quần hờ hững đáp. Dấu, Kỳ Đông Nham, cậu dám dùng chữ này để hình dung quan hệ giữa tôi và Diệp Diệp. Cẩn thận, tôi sẽ tố cáo cậu, tội phỉ bám đấy. Diệp Diệp, anh gọi thân mật quá nhỉ? Anh có tôi lúc nào không biết ở Hàng Châu đã xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Đông Nham cười ngoài mặt. Thế thì chứng minh được điều gì? Chứng minh Tố Diệp mất tích có liên quan trực tiếp đến anh. Hai vị tổng giám đốc, chúng ta chụp thêm mấy pô nữa, rồi ra kia chụp riêng nhé. Nhiếp ảnh gia hét về phía này, Kỳ Đông Nham ra vẻ ký hiệu ok với anh ta. Bất tính, Kỳ Đông Nham, tôi nhớ cậu đâu có sở thích xem tiểu thuyết trinh thám hay phim ảnh. Lý Minh Hàn trầm trọc, Kỳ Đông Nham nhìn thẳng vào mắt anh. Lý Minh Hàn, anh có tôi là đứa trẻ lên ba dễ lừa làm sao, tối Diệp vốn không có ở nhà cậu cô ấy. Ồ, thế nên cậu mới muộn 2 tiếng đồng hồ. Bớt phí lời đi. Nói, Tố Diệp rút cuộc đi đâu rồi? Tổng giám đốc Kỳ, anh sẽ mất tổng giám đốc Niên rồi. Nhiếp ảnh gia gọi với tới. Kỳ Đồng Nham hơi xoay người. Nếu Mấy Ngàn rơi xuống ống kính, anh cũng đồng thời đếm được những tiếng hò reo ríu rít của các cô gái. Nụ cười của anh rất nhạt, khó mà nhận ra. Nếu cậu đã từng tới nhà cậu cô ấy thì nên biết rõ cô ấy không mất tích, chỉ là đi nghỉ dưỡng cho thư thả tinh thần. Tôi nghĩ cậu của cô ấy cũng nói như vậy với cậu, không phải sao? Kỳ Đồng Nham cuộn chặt tay thành nắm đấm. Hai vị vất vả rồi, khoảng thời gian tiếp theo chúng ta sẽ chụp riêng. Lúc này, Nhiếp Ảnh Gia bước tới nói chen vào, hoàn toàn không thể nhận ra nụ cười ngoài miệng của hai người họ. Được, tôi chụp trước. Kỳ Đồng Nham tranh lần, Nếu Mấy Ngàn chỉ mỉm cười, giơ tay làm động tác mời. Khoảng thời gian chụp riêng cũng không quá dài, cũng vì hai người họ vốn đang có mặc quần áo, lại vương giải trong giới làm ăn, thế nên vốn không cần cố ý thể hiện các tư thế thành công. Năm tháng đã mang lại cho họ quá nhiều ưu thế, sự trầm hồn, nội hàm, nho nhã, cao quý. Họ không phải là diễn viên, chỉ cần đứng yên tại chỗ cũng đã quá tuyệt vời. Lúc Kỳ Đồng Nham chụp riêng, Niêm Mấy Ngạn ngồi đợi ở phòng nghỉ. Còn khi Niêm Mấy Ngạn chụp riêng, Kỳ Đồng Nham lại quay lại, ngồi ngay sofa cách đèn flash không xa. Anh ta nhìn Niêm Mấy Ngạn chằm chằm, nghĩ nát óc, không thành nào nghĩ ra Tố Diệp rốt cuộc bị anh ta giấu ở chỗ nào. Cho tới khi công việc chụp ảnh kết thúc, Kỳ Đồng Nham đi tới trước, chặn đường Niêm Mấy Ngạn. Nếu anh nói Tiểu Diệp đi nghỉ dưỡng xả stress, vậy thì điện thoại của ấy sao không liên lạc được? Niêm Mấy Ngạn nhìn Kỳ Đồng Nham bằng ánh mắt. Cậu ngốc thật đấy à? Lúc cậu đi nghỉ dưỡng, có muốn bị người khác làm phiền không? Anh... Hai vị vất vả rồi. Xen ngang là giọng nói của nhà sản xuất xuất bản tạp chí, hiu gợi nhiệt tình. Cô ta là nữ mang đầu nổi danh trong giới thời trang, xanh sỏi khôn khéo, nói năng cẩn thận, chặt chẽ. Kỳ Đồng Nham và Niêm Mấy Ngạn nhìn về phía cô ta, mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi. Hôm nay cũng may có hai vị, giờ cũng gần trưa rồi, tôi đã chuẩn bị bàn tiệc, không biết hai vị có nể mặt hay không. Ngay từ lúc đầu, phía tòa soạn đã đánh tiếng với trợ lý của hai người họ rằng sẽ mời tiệc chiêu đãi. Niêm Mấy Ngạn đã khéo léo từ chối. Kỳ Đồng Nham nói không rành. Hôm nay nhà xuất bản đích thân ra mặt là hy vọng hai người họ có thể nể tình cô ta. Kỳ Đồng Nham không trả lời mà đưa mắt nhìn Niêm Mấy Ngạn. Niêm Mấy Ngạn thì cười khẽ. Thật ngại quá, cuối năm công ty rất bận rộn, ăn cơm thì miễn, qua năm mới có thời gian chúng ta lại hẹn gặp. Câu có thời gian của người Trung Quốc kỳ thực chính là một cách từ chối khi họ không dỗi. Nhà xuất bản đương nhiên có thể hiểu rõ. Cô ta cười ngọt ngào, cố níu kéo, nhưng Niêm Mấy Ngạn vẫn không có ý đồng ý. Thấy Niêm Mấy Ngạn thay quần áo định đi, Kỳ Đồng Nham cũng không cam lòng. Anh ta từ chối thịnh tình của nhà sản xuất, rồi đuổi theo ra ngoài. Niêm Mấy Ngàn, anh đừng tưởng tôi không tìm được Tố Diệp. Trong bãi đỗ xe, Kỳ Đồng Nham hét về phía bóng dáng Niêm Mấy Ngàn. Niêm Mấy Ngàn dừng bước, quay đầu nhìn anh ta rồi đáp một câu như cười như không. Chúc mừng năm mới cậu trước, năm mới vui vẻ. Dứt lời anh lên xe, Kỳ Đồng Nham nhìn theo tiếc xe, gương mặt xa sầm lại. Nếu thời gian có thể xoay ngược trở lại, Tố Diệp nhất định sẽ không chọn lên xe của Niêm Mấy Ngàn. Không, nên nói là nếu có thể quay ngược được thời gian, cô nhất định sẽ không muốn quen biết Niêm Mấy Ngàn, càng không muốn gửi gắm ở anh một ước vọng trọn đời trọn kiếp xa vời biển vông. Niêm Mấy Ngàn đã cho cô hết lời hứa rực rỡ này tới lời thề son sắt khác để cô tin tưởng vào lời nói, hành vi của anh. Kết quả giờ cô mới hiểu, lời hứa của Niêm Mấy Ngàn cũng có thể là giả, giống như lời hứa tình yêu anh đã thề thốt với cô. Hôm nay cũng giống như lời khẳng định chắc chắn rằng anh sẽ không làm gì cô lúc nãy. Tố Diệp chẳng biết bây giờ mình đang ở đâu, chỉ biết ý thức của cô thất lạc tại ngày hôm đó ở Salum. Sau khi cô tỉnh lại mới nhận ra, lúc đó có lẽ Niêm Mấy Ngạn đã nhân lúc cô không để ý mà đánh ngất cô. Là cô không biết gì, cứ tưởng rằng anh có giận dữ như thế nào cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy. Lúc cô tỉnh lại đã ở trên một chiếc trực thăng, có thể hình dung cô đã bị trói gô, trong miệng cũng bị nhét rẻ, không thể nói chuyện, chỉ có thể thốt ra những thanh âm phản kháng từ lỗ mũi. Vì cùng cũng rất chuyên nghiệp, còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn, hoàn toàn không quan tâm sau khi cô tỉnh lại sợ hãi giường nào. Vì anh ta chẳng lo cô sẽ phản kháng, công kích. Cô bị người ta dùng dây thừng trói vào ghế, trừ phi cô có khả năng nhổ bật cả chiếc ghế lên cùng. Thời gian của chuyến bay rất dài, Tố Diệp không nhìn được tình hình bên dưới, chỉ thấy một trời mây trắng trôi ngang qua, trắng xóa, không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Sau đó cô mệt mỏi, rồi lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thì trời đã tối. Rồi về sau, cô mới được đưa tới ngôi biệt thự này, nhìn xa xa cũng chỉ thấy một bờ biển xanh ngắt, hút tầm mắt, thỉnh thoảng có vài đàn hải âu bay qua,